Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với cả bộ truyện Linh dị đô thị dài phát thanh khủng bố. Tiến xin được tóm tắt tập 11. Sau khi gây nổ và bỏ trốn khỏi cục cảnh sát thì Tô Bạch gặp phải Nhất Cố, hai người xảy ra đụng độ. Và lúc này đây thì cả hai người đều gặp phải Cửu Muội. Cửu Muội tấn công Nhất Cố, và Nhất Cố thì có siêu năng lực là dùng ý niệm của mình để khống chế và đánh người khác. Lúc này thì Nhất Cố với cả Cửu Muội đang giằng co với nhau, và Tô Bạch không còn cách nào khác đành phải hút máu của Cửu Muội. Thì Cửu Muội đã bị chết và Tô Bạch cũng bị nhiễm cái loại máu mà hút được từ Cửu Muội ra. Nhất Cố thì sợ sự quen biết của Tô Bạch với cả Hắc Ám Lệ Chi nên đã hợp tác cùng với cả hắn để săn bắt cục trưởng Chu. Và trong quá trình săn bắt cục trưởng Chu thì Nhất Cố bị cục trưởng Chu dùng mưu mẹo đánh bại. Và lúc này thì đang là sự đối đầu giữa cục trưởng Chu và Tô Bạch. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp ngày hôm nay. Tô Bạch vươn vai, dáng vẻ của hắn rất suy yếu rồi, giống như là một người bị bệnh nặng vậy. Lại thêm nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của hắn, thật là người vô hại mà. Nhưng mà trong lòng của cục trưởng Chu đã mắng hắn vô số lần rồi. Bàn tay của ông ta xem như là đã bị phế đi rồi. So với cả vụ nổ trước đấy, lần này ông ta càng bị thương nghiêm trọng hơn. Cánh tay này của ông ta đã bị đông cứng rồi. Nếu như lúc này cầm búa gõ lên một cái thôi, có lẽ sẽ trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà suy cho cùng, rốt cuộc thì Chu cục trưởng cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Ông ta không chút do dự lấy súng ra, quay người muốn một phát bắn chết Nhất Cố. Nhất Cố vừa chết, nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong nháy mắt, mọi người liền được truyền tống rời khỏi thế giới chuyện xưa lần này. Tô Bạch ho khan một tiếng, sau đó thân thể đi lên phía trước. Máu tươi trên người của hắn nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ tiềm lực trên người của hắn cũng bị kích phát rồi, trực tiếp xuất hiện trước mặt Chu cục trưởng, chặn họng súng của ông ta lại. Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào bả vai Tô Bạch. Thân thể Tô Bạch hơi lảo đảo, nửa người của hắn bởi vì thừa nhận xung lực từ viên đạn mà có chút chấn động, nhưng mà hắn cũng thuận thế giơ tay lên. Bốp, một cái tát rơi xuống trước mặt Chu cục trưởng. Gương mặt của Chu cục trưởng trở nên vặn vẹo. Lúc đầu gương mặt của ông ta vốn dĩ đã bị vụ nổ làm cho hủy dung rồi, bây giờ lại biến thành miếng thịt động, trên cơ bản không nhận ra hình người nữa rồi. Chu cục trưởng thề phát ra một tiếng kêu thống khổ. Tô Bạch nhân cơ hội đi lên, giữ lấy súng trên tay Chu cục trưởng, một chân đạp trúng bụng dưới của ông ta. Chu cục trưởng thề trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất. Sau đấy, họng súng trên tay Tô Bạch nhắm thẳng về phía của ông ta. Viên đạn bắn trúng trán của Chu cục trưởng. Tiếng kêu của ông ta lập tức dừng lại, nằm yên trên mặt đất, không nhúc nhích gì cả. Chết rồi. Đã chết rồi. Tô Bạch vươn một tay ra, đè lên vị trí vết thương trên bả vai mình, cắn chặt môi, dùng phương thức trực tiếp, nguyên thủy nhất, thô bạo nhất, lấy đầu đạn ra. Đầu đạn kia thì bị ném sang một bên. Sau đó người Tô Bạch lảo đảo, miệng thì thở hổn hển, hơi thở của hắn còn mang theo tầng sương trắng. Loại cảm giác lạnh lẽo kia một lần nữa ập đến. Tô Bạch có chút kiềm chế không được. Hắn quấn chặt quần áo trên người, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này thì hai tay Nhất Cố chống lên mặt đất, cả người gục ở chỗ này rồi, trong miệng thì không ngừng ói ra máu, giống như còn chưa có tỉnh táo lại sau trận đại chiến kia. Tô Bạch khó khăn lắm mới có thể đứng lên, từng bước đi đến bên người Nhất Cố. Nhất Cố thì chậm rãi ngẩng đầu lên, trước tiên nhổ máu trong miệng ra, sau đó nói: "Tôi cũng không biết nên nói gì nữa." Đúng thế, lúc đầu anh ta khí thế hùng hổ đi giết người khác, tự cho mình là thông minh, cao cao tài thượng. Kết quả thiếu chút nữa bị con mồi mà chính mình xem thường, giết chết thê thảm. Cái tát vào mặt này thật đúng là rất vang dội mà. Chẳng qua cậu vẫn luôn ẩn núp hả? Tô Bạch thì không để ý đến vấn đề của Nhất Cố. Hắn đang nhìn xung quanh. Anh không phát hiện ra chuyện gì lạ sao? Lạ chỗ nào? Chu cục trưởng chết rồi, nhưng mà chúng ta không có nhận được thông báo nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Có chuyện gì vậy? Điều này có nghĩa hung thủ mà Radio Kinh Dị nhận định và hung thủ do chính chúng ta nhận định không phải là một người. Nhất Cố giật mình nói. Là lúc ông ta còn trẻ sao? Tô Bạch khẽ gật đầu. Có lẽ là như vậy đấy. Bây giờ anh còn có thể hoạt động được hay không? Nhất Cố cười khổ. Cơ bản là không được rồi. Trên người tôi có nhiều chỗ bị gãy xương lắm. Cậu thì sao? Hiện tại tôi rất lạnh. Lời Tô Bạch nói là sự thật. Hiện tại so với cả lúc trước, hắn cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Trước mắt có thể đứng dậy nói chuyện đã coi như là kết quả của ý chí và sự kiên trì rồi. Sau khi hắn hút sạch máu của cửu muội, thể chất của hắn đã phát sinh biến hóa. Nhưng mà Tô Bạch rõ ràng còn chưa thể thích ứng được, hoặc là dựa theo cách nói của Nhất Cố lúc trước. Nhất định phải đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, trở về thế giới hiện thực, để cho radio kinh dị chữa trị cho thân thể của hắn, hắn mới có thể hồi phục như cũ được. Lúc đấy hắn có thể đem sự biến hóa thể chất ổn định lại. Tô Bạch vốn dĩ cho rằng sau khi giết chết Chu cục trưởng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực. Nhưng mà hiển nhiên vào lúc này, suy nghĩ đó đã tan vỡ rồi. Cậu biết anh ta ở đâu không? Nhất Cố hỏi. Sau đó dãy giụa muốn đứng lên lại thất bại. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi biết anh ta sẽ đi đâu. Một tuần sau tang lễ của Chu cục trưởng được tổ chức một cách long trọng. Toàn bộ những nhân vật có mặt mũi ở Bạch Ngân đều có mặt tại lễ truy điệu. Đài truyền hình địa phương thì cũng đưa tin, lãnh đạo bên trên đã đè hết xuống những thông tin về chuyện Chu cục trưởng gây bất lợi cho quá trình điều tra. Dù sao một người cảnh sát như Chu cục trưởng, nếu có vấn đề gì xảy ra, như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn trong xã hội. Vụ án giết người này lại càng thêm đáng sợ. Trong một chiếc xe bus mini, Tô Bạch và Nhất Cố ngồi ở phía sau, cùng nhau ăn bữa trưa vừa mua được. Vào thời kỳ này thì các thương hiệu đồ ăn nhanh vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thị trường Trung Quốc. Có lẽ chỉ có ở những thành phố lớn mới có thôi. Cũng không thể giống như ở trong tương lai được. Chỉ cần lấy di động ra là có thể đặt đồ ăn ngoài. Cho nên, hai người bình thường đều đi ra ngoài quán ăn hoặc ăn ở trong nhà nghỉ. Hiện tại nếu để cho hai người đi mua đồ ăn về nấu cơm, thật đúng là làm khó bọn họ. Cậu đây, đi cùng với cậu, ngày hè thì cũng chẳng cần bật điều hòa luôn. Nhất Cố uống một ngụm rượu, trêu chọc hắn. Tô Bạch không để ý đến Nhất Cố, chỉ gắp một hạt lạc lên ăn thôi, thỉnh thoảng quan sát chỗ cửa nhà tang lễ ở phía đối diện. Khúc nhạc buồn trang nghiêm, đến giữa trưa thì mới dừng lại. Có lẽ buổi chiều còn có một hoạt động và một số nhân vật quan trọng đến phúng viếng nữa. Nhưng mà vào lúc này mặt trời lên cao, mọi người liền vội vàng đi ăn cơm rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Người chết được nằm trong quan tài băng, dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có người sống vẫn tiếp tục chịu tội mà thôi. Mấy ngày nay thì Nhất Cố cơ bản đều ở cùng một chỗ với cả Tô Bạch. Mỗi khi trời tối, Nhất Cố sẽ lôi kéo Tô Bạch trò chuyện một số vấn đề liên quan đến chủ đề vợ nhà người ta. Mặc dù anh ta biết Tô Bạch không có hứng thú với cả chuyện này. Toàn bộ quá trình, Tô Bạch không nói một lời, nhưng mà Nhất Cố vẫn chậm rãi nói. Cũng chính vì thế, tuy hai người không đến mức thiết lập được tình hữu nghị, tin tưởng lẫn nhau, ít ra thì cũng quen thuộc hơn. Lần sau, xe chấn thật muốn kéo cậu tham dự đấy. Tôi có cái xe bán tải nhỏ, cậu giúp tôi lái xe, sau đó cậu ngồi ở vị trí tài xế. Tôi và phụ nữ ở phía sau làm vận động một chút. Cậu biết đấy, cho dù trong xe có mở điều hòa không khí thì cũng chẳng quá thoải mái đâu. Mà phải là quá lạnh thì là quá nóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát huy của tôi. Tô Bạch trợn tròn mắt nhìn Nhất Cố, sau đó chỉ vào một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vừa đi qua cửa sổ xe. Bây giờ anh ra đi. Vẻ mặt Nhất Cố đau khổ. Không phải cậu không biết, hiện tại ngay cả bước đi tôi đều phải vịn vào tường sao? Bây giờ làm sao tôi có thể 69 được chứ? Có lòng mà lại chẳng có sức. Xương sườn trước ngực tôi còn đang bị gãy đây này. Tô Bạch bưng chén rượu lên uống một ngụm, lại chỉ vào Nhất Cố. Anh có thể nằm ở dưới mà. Để cái bà cô đấy, à không, bạn gái của anh nằm ở phía trên. Sau đấy anh có thể dùng ý niệm lực nâng cô ta lên mà, để cho cô ta treo lơ lửng giữa không trung, lúc lên lúc xuống, quan âm tạo luyên. Nhất Cố mặt nghẹt. Lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên ném đôi đũa trong tay đi, để cốc rượu trong tay xuống, lấy một tờ khăn giấy ra lau tay. Chuẩn bị đi, tới rồi. Nhất Cố cũng ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có một gã đàn ông có vóc dáng thấp, đang cẩn thận từng chút một đi vào trong nhà tang lễ. Cậu chắc chắn là anh ta sao? Nhất Cố hỏi. Không chắc chắn lắm đâu, Tô Bạch thành thật nói. Nhưng mà đôi mắt kia rất giống Chu cục trưởng. Hơn nữa từ mặt, tuổi tác cũng không khác nhau. Nếu như anh ta là hung thủ, vậy tại sao Chu cục trưởng phải tự mình ra tay? Chỉ vì già nên muốn quay lại thời điểm điên cuồng của thiếu niên sao? Ôn lại những năm tháng vinh quang của tuổi trẻ sao? Tô Bạch cười một tiếng lắc đầu. Tôi cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này đâu. Ông ta giết người, giết rất nhiều người. Sau đó mấy chục năm đều sống chui sống lủi như chuột vậy. Ông ta đã sống cuộc sống này hơn 10 năm rồi. Đối với cả người bình thường mà nói, đây gần như đồng nghĩa với cả một loại tuyệt vọng. Cho nên ý của cậu là Chu cục trưởng không muốn chính mình ở trong thế giới chuyện xưa này dẫm lên bước xe đổ của chính ông ta sao? Đây là thế giới tưởng tượng, chỉ là một thế giới chuyện xưa thôi. Ông ta ngây thơ như vậy sao? Hiển nhiên Nhất Cố có chút không tin. Tô Bạch đưa tay ra sờ lên cửa sổ xe, cảm nhận độ cứng và nhiệt độ trên xe, hỏi ngược lại. Anh có thể tìm ra một chứng cứ chứng minh thế giới chuyện xưa này là giả không? Chuyện này... Sau khi phúng viếng Chu cục trưởng xong, người thanh niên trẻ đi ra khỏi lễ đường, sau đó một mình đi trên đường. Trong mắt của anh ta đều là nước mắt. Anh ta không biết người cảnh sát Chu cục trưởng kia ban đầu vì sao lại tìm được anh ta, cũng không biết vì sao đối phương lại phải giúp anh ta xóa đi chứng cứ phạm tội. Không những thế, còn khuyên anh ta, đồng thời cho anh ta một khoản tiền để anh ta có thể mở cửa hàng tự mình kiếm tiền, để bất kỳ khi nào anh ta muốn phụ nữ, anh ta có thể dùng tiền để quang minh chính đại đi tìm bọn họ. Dùng tiền mua họ, họ sẽ không phản kháng lại, sẽ không xem thường anh ta, cũng sẽ không cười nhạo anh ta. Họ sẽ chỉ biết lấy lòng anh ta thôi, phục vụ anh ta. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy được hưởng thụ. Nhưng mà người Chu cục trưởng này đã chết rồi. Lúc nhỏ, anh ta là cô nhi, cha mẹ của anh ta chết sớm. Anh ta đã coi Chu cục trưởng như trưởng bối của mình, coi ông ta là một người cha yêu thương mình. Người đã chết rồi, cho dù chính mình như thế nào thì cũng nên đến thắp nén hương cho ông ta. Sau đó anh ta sẽ không giết người nữa, chính mình không cần quay lại cuộc sống này nữa. Chu cục trưởng, ông nói đúng, tôi còn có cơ hội quay đầu, tôi còn có cơ hội được sống một cuộc sống của người bình thường, cuộc sống giàu có. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Người thanh niên trẻ tuổi trịnh trọng ném một lưỡi dao trong lòng bàn tay của mình vào trong thùng rác bên cạnh, xem như là đặt dấu chấm hết cho những chuyện trước kia. Thật ra anh ta cũng không tính là quá trẻ, đã 27-28 tuổi rồi, nhưng mà anh ta cảm thấy cuộc đời của mình sắp bước sang một trang mới rồi. Đúng lúc này, Tô Bạch nhìn thấy đối phương ném lưỡi dao đi, cuối cùng cũng xác định thân phận của đối phương. Sau đó đạp chân ga, xe bớt mini gầm rú xông về phía trước. Người thanh niên vừa từ bỏ lưỡi dao để nghênh đón cuộc sống mới bị đâm bay ra ngoài, trong mắt thì còn lưu lại kinh ngạc và không dám tin. Cùng lúc đấy, giọng nói của radio kinh dị vang lên. Các vị thính giả nghe đài yêu quý, câu chuyện xưa lần này đến đây là kết thúc rồi. Chúng tôi hoan nghênh bạn tiếp tục lắng nghe chương trình của chúng tôi. Không gặp, không về. Đến rồi, tiên sinh, tiên sinh. Đã tới địa điểm anh nói rồi, tiên sinh ơi. Tô Bạch bị tài xế lay tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra thì anh ta phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc taxi. Ánh nắng mặt trời bỗng nhiên chiếu vào, khiến cho anh ta cảm thấy có chút chói mắt. Tô Bạch vô thức đưa tay ra, cản lại ánh nắng. Sau đó lấy tiền từ trong túi đi ra. Thật là xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tô Bạch đưa tiền trả cho tài xế. Hey, không có gì, cậu quá mệt mỏi thôi, để tôi trả lại tiền thừa cho cậu. Tài xế cười nói, không cần trả lại tiền thừa đâu. Ai ơi, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhá. Tô Bạch xuống xe, đứng ở trước cửa một căn nhà tiểu khu. Tất cả thì giống như đều là giấc mộng hoặc là một giấc ngủ vậy. Nhưng mà Tô Bạch rõ ràng những thứ mình đã trải qua. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong nhà sẽ có người quét dọn định kỳ, cho nên nơi này không có bẩn, rất sạch. Nhưng mà vì không có ai ở lại chỗ này, nơi này không có sức sống lộ ra vẻ tiêu điều. Bình thường vào kỳ nghỉ dài hạn, Tô Bạch sẽ về thành đô một thời gian ngắn. Hắn ở lại đây thì cũng chẳng phải quá lâu. Lúc này Tô Bạch ngồi trên ghế sofa, đặt chân lên bàn trà, cứ thế nhắm mắt, ổn định suy nghĩ của mình. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối rồi. Tuy trong nhà có người quét dọn định kỳ, nhưng mà đồ ăn thức uống lại không có. Tô Bạch đứng dậy chuẩn bị qua bên ngoài giải quyết bữa tối. Lúc này thì hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình hình như đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Hắn còn chưa kịp nhìn phần thưởng của câu chuyện xưa lần này. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà bây giờ hắn mới nhớ tới sao? Tô Bạch có một chút bội phục chính mình. Hắn lấy di động ra, đăng nhập vào WeChat. Tô Bạch phát hiện ra lúc hắn ở trên taxi, Radio Kinh Dị đã gửi tin nhắn riêng cho hắn rồi. Tin nhắn này chỉ có một số người mới có thể thấy được thôi. Hắn mở tin nhắn ra, trong đó là một bức ảnh. Trên đó giới thiệu về chuyện xưa lần này. Sau đó ở phía dưới cùng xuất hiện một danh sách khen thưởng. Mỗi thành viên đều có thưởng, nhưng mà phần thưởng đều hiển thị màu xám. Điều này có ý nghĩa là những người đã chết rồi. Người đã chết thì còn chia điểm cốt truyện làm gì nữa? Dĩ nhiên là bằng không. Ví dụ như lúc còn sống, bọn họ đã giết người thực tập hoặc thính giả, vốn dĩ nên tính thưởng cho họ. Cho dù tính thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ lần này có 3 người sống, theo thứ tự Tô Bạch, Nhất Cố và Vương Hoành Thắng. Lúc nhìn thấy 3 chữ Vương Hoành Thắng, Tô Bạch không khỏi có chút mỉm cười. Cái tên gia hỏa này nằm trên giường không phải trải qua nhiệm vụ, vậy mà khí vận thật sự rất tốt. Nếu như không phải khi đó muốn dùng Vương Hoành Thắng làm mồi nhử, có lẽ Tô Bạch và Nhất Cố sẽ không để anh ta tiếp tục sống sót. Hơn nữa, sau khi bị Chu cục trưởng giết hụt, Vương Hoành Thắng được bảo vệ cẩn thận. Tô Bạch cũng không có tốn thời gian để đi tìm hiểu chỗ anh ta nằm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Hoành Thắng được bảo vệ trọng điểm. Nếu muốn giết anh ta, quả thật là lãng phí thời gian và công sức. Hơn nữa, tỷ lệ nguy hiểm rất cao, không có lời. Hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến được công khai với cả Tô Bạch rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 chính là giết chết người thực tập, 100 điểm cốt truyện trên một người. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 chính là giết chết thính giả, 100 điểm cốt truyện trên một người. Nhiệm vụ chủ tuyến 3 chính là phán quyết hung thủ, phần thưởng 300 điểm cốt truyện, được chia theo mức cống hiến. Hai chữ phán quyết này rất đáng để nghiền ngẫm. Bắt hung thủ, đưa vào cục cảnh sát để lập án thì cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Mà loại cách làm như Tô Bạch, trực tiếp vượt qua pháp luật, tuyên án tử hình với cả anh ta, cũng là một loại phán quyết, xem như là một trò nhiệm vụ mở đi. Còn có một điều, phần thưởng điểm cốt truyện cho việc giết chết thính giả và người thực tập là như nhau. Điều này đủ để chứng minh rồi. Trong nhận định của Radio Kinh Dị, nhóm người thực tập và nhóm thính giả có thực lực không khác nhau. Trên thực tế, nếu ngay từ đầu, quả thật để cho người thực tập và thính giả xảy ra một trận đại chiến, người thực tập vẫn có khả năng thắng được. Bên chỗ người thực tập, đến cuối cùng nếu không phải Tô Bạch ra tay, Chu cục trưởng và Nhất Cố một đấu một, Nhất Cố gần như sẽ bị Chu cục trưởng sát thành công thôi. Trên thực tế, nếu như không phải Chu cục trưởng quá mức lầm dị và tham lam, lấy kinh nghiệm của bản thân ông ta kết hợp với cả đoàn đội với những người thực tập khác như Tô Bạch, qua đối đầu với cả đám người chỉ biết đùa giỡn với cả vợ của người khác như Nhất Cố, tinh thần đoàn đội lại chia 5 x 7, khả năng thắng của người thực tập là rất cao. Vương Hoành Thắng, nhiệm vụ chủ tuyến 1 không điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 2 không điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 3, 30 điểm cốt truyện, tổng phần thưởng, 30 điểm cốt truyện. Nhất Cố, nhiệm vụ chủ tuyến 1, 0 điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 2, 200 điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 3, 100 điểm cốt truyện, tổng phần thưởng, 300 điểm cốt truyện. Tô Bạch, nhiệm vụ chủ tuyến 1, 300 điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 2, 100 điểm, nhiệm vụ chủ tuyến 3, 170 điểm cốt truyện, tổng phần thưởng, 570 điểm cốt truyện. Sau khi xem xong bảng danh sách này, khóe môi Tô Bạch hiện lên ý cười. Quả nhiên, phần thưởng của hắn là cao nhất. Thật ra thì trong này có không ít là do may mắn, nhưng mà may mắn cũng chính là một loại thực lực của bản thân đấy. Ở đây còn có không ít ban thưởng xem như đã bốc hơi rồi. Ngoài trừ nhiệm vụ chủ tuyến 3 được chia cho 3 người còn sống, nhiệm vụ chủ tuyến 1 và nhiệm vụ chủ tuyến 2 đều lãng phí không ít trên người của Chu cục trưởng đã chết kia. 570 điểm cốt truyện, cộng với cả thêm lần trước còn thừa một ít. Tô Bạch có khoảng 600 điểm cốt truyện, xem như là không nhỏ. Ít nhất với người ở cấp độ Tô Bạch mà nói, nó đã là rất nhiều rồi. Tô Bạch thuận lợi mở ra cửa hàng bán đồ của Radio Kinh Dị trên WeChat, xem xét những thứ có thể đổi được. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn đến chính là thể chất huyết thống. Kết quả nhiên huyết dịch của Macaron này không thể tiếp tục thăng cấp được nữa. Hơn nữa, càng khiến cho Tô Bạch tặc lưỡi chính là trên màn hình, các thể chất huyết thống khác đều hiển thị màu xám với hắn rồi. Điều này có nghĩa là hắn không có cách nào đổi được. Đây cũng không phải là do điểm cốt truyện của Tô Bạch không đủ. Trên thực tế, phần lớn các thể chất huyết thống ở giai đoạn đầu, cũng chính là cấp độ G, đều có giá từ 100 điểm cốt truyện, sau đó đi lên cấp cao hơn là gần 500 điểm cốt truyện. Khi đó, thể chất huyết thống sẽ tăng cấp lên các cấp độ F. Thứ tự từ cao xuống thấp chính là S, A, B, D, E, F, G. Yêu cầu về điểm cốt truyện cũng sẽ tăng dần. Thật ra, ở trên cấp độ S, còn có loại đẳng cấp cao hơn, nhưng mà Tô Bạch không có quyền hạn xem. Phải biết Tô Bạch đã tiến hành qua 3 lần trải nghiệm, hắn đã trở thành thính giả chân chính rồi. Hiện tại Tô Bạch có 600 điểm cốt truyện, hắn hoàn toàn có thể nâng cấp một thể chất huyết thống lên cấp độ F, cũng chính là tiêu hết 600 điểm cốt truyện. Nhưng mà khi nhìn thấy một danh sách dài màu xám, điều này có nghĩa là không phải điểm của Tô Bạch không đủ, không có cách nào đổi, mà chính là vì hiện tại bản thân Tô Bạch đã có thể chất của Macaron rồi, hắn đã không có cách nào một lần nữa dung hợp một huyết thống mới. Lúc đầu huyết dịch Macaron thật đúng là thay đổi thể chất của Tô Bạch, nhưng mà nó cũng không có tác dụng hoàn toàn. Tô Bạch cũng không phải là một Macaron đúng theo ý nghĩa của nó, cho nên có thể có một số thể chất huyết thống mà Tô Bạch không cách nào đổi được. Nhưng mà số lượng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Nhiều nhất là thể chất huyết thống có thuộc tính ánh sáng quá rõ ràng sẽ vô duyên với cả Tô Bạch. Nhưng mà tuyệt đối không phải là một danh sách dài như vậy. Trên cơ bản thì việc không thể đổi lấy thể chất huyết thống khác đã nói rõ rồi. Sau khi Tô Bạch hút hết máu của kiểu muội, năng lượng hệ băng đi vào thân thể của hắn, quấy nhiễu thân thể ban đầu của hắn, lại xung đột với cả thể chất huyết thống. Sau cùng lúc rời đi thế giới chuyện xưa, được Radio Kinh Dị tốt bụng, tri kỷ, chữa trị, lúc này thì thể chất của hắn mới ổn định lại được. Cho nên, hiện tại thể chất huyết thống trên người Tô Bạch đã hoàn toàn biến thành một loại biến chủng mới rồi, không phù hợp với cả huyết thống chính thức nào cả. Cũng chính vì thế mà Tô Bạch không cách nào có thể dùng điểm cốt truyện để thăng cấp nó lên. Tô Bạch nhìn màn hồng di động. Sau khi chững sờ 2 phút, hắn lắc đầu. Đây là số mệnh rồi, không có cách nào thay đổi được. Khi đó nếu như hắn không quay đầu cắn cửu muội, như vậy hắn sẽ biến thành tượng băng như Nhất Cố thôi, còn nói gì đến về sau nữa. Nếu đã không cách nào đổi được huyết thống thể chất, như vậy Tô Bạch trực tiếp lựa chọn đạo cụ đi. Đạo cụ cũng giống như thể chất huyết thống vậy, có rất nhiều loại, thứ gì cũng có. Hơn nữa được niêm yết giá theo thứ tự. Tô Bạch nhìn thoáng qua, lần này thì hắn không vội vã chọn lựa như lúc trước, mà chính là thong dong để lựa chọn. Tô Bạch nhìn đồng hồ, hắn đã trì hoãn nhiều thời gian rồi. Tô Bạch mở cửa phòng ra, rời khỏi nhà. Thành Đô là thiên đường của thực khách. Khi còn nhỏ, Tô Bạch sống với cả cha mẹ ở Thành Đô, cho nên đối với cả nơi này, Tô Bạch cũng chẳng có gì xa lạ. Đi qua một con phố, Tô Bạch đi vào một quán lẩu Malatang lâu đời ngồi xuống. Tô Bạch nhớ khi còn nhỏ hắn đã từng đến nơi này rồi, nhưng mà ông chủ khi đó đã qua đời. Hiện tại người tiếp quản này là con trai của ông ta. Sau khi ngồi xuống, Tô Bạch để ví tiền, chìa khóa và thuốc lá lên bàn, sau đó đứng dậy lấy những xiên đồ ăn. Lẩu Malatang được tính tiền theo số xiên trúc, 3 tệ một xiên, quá rẻ lại thiết thực. Tô Bạch cầm một đĩa xiên đồ ăn đi ra, thuận tay cầm 2 chai bia. Chỉ là khi hắn quay lại chỗ ngồi của mình thì lại phát hiện ra có một người phụ nữ đã ngồi ở đấy rồi. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy hoa, tóc được buộc cao, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt xinh đẹp. Cô ta giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy. Lúc đối mặt với cô ta, có lẽ đều sinh ra một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Chẳng qua Tô Bạch là một ngoại lệ. Dù sao Tô Đại Thiếu Gia mới từ trong chuyện xưa của Radio Kinh Dị trở về hiện thực. Cảm xúc và tâm trạng của hắn bây giờ thì cũng không phải là rất ổn định. Dĩ nhiên cũng không có suy nghĩ tâm tư đến việc trò chơi tình cờ gặp với cả mỹ nhân được. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy đói bụng mà thôi. Đặt đồ xuống bàn, Tô Bạch nhìn thấy người phụ nữ này chỉ khoảng 20 tuổi thôi, là một cô gái trẻ. Hắn dùng một giọng điệu ngả ngớn để nói: "Tôi mời cô xin đồ ăn, cô mời tôi ngủ, được không?" Ý của câu này chính là: "Đây là chỗ của tôi, cô có thể nhường chỗ cho tôi." Nhưng mà điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn lại xảy ra. Cô ta thế mà ngẩng đầu nhìn Tô Bạch nói: "Được." Câu trả lời rất kiên quyết, không có chút dây dưa dài dòng nào cả. Tô Bạch có chút sững sờ. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ thật sự làm gái sao? Ngay sau đấy thì Tô Bạch nghe được tiếng mèo kêu. Ánh mắt Tô Bạch nhìn xuống dưới, một con mèo đen đang nằm trên chân cô ta, ung dung nhắm mắt. Là Cát Tường. Tô Bạch lại ngẩng đầu nhìn cô gái này. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi: "Còn muốn ngủ không?" Tô Bạch ho khan một tiếng, sau đó giả bộ như chẳng có chuyện gì cả. "Cô muốn dùng bột ớt hay là ớt tươi nào?" "Ớt bột hay ớt tươi đều là ớt cả. Bình thường ở Thành Đô thì phần lớn trong các nhà hàng ăn đều sẽ hỏi như thế. Người dân ở nơi này ăn cay, đây cũng chẳng phải là do theo trào lưu, mà chính là một thói quen trong cuộc sống." "Ớt bột." "Được, ông chủ, cho tôi một phần ớt bột nha." Tô Bạch nói với cả chủ quán. "Đến ngay đây." Ông chủ lập tức đi ngay đến, mang theo ớt bột và bát, đũa. "Có uống bia không?" Lệ Trì lắc đầu. Tô Bạch mở một chai bia cho mình. Hắn uống một ngụm. Nếu như trước mặt hắn không phải là một cô gái này, có lẽ Tô Bạch có thể lặng lặng tận hưởng loại cảm giác nhàn nhã, buông lỏng sau khi mới từ thế giới của radio chuyện về. Nhưng mà cô gái này ngồi ở đây, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà những người biết thân phận của cô ta thì sẽ chỉ thấy áp lực thôi. Tô Bạch có chút không được tự nhiên. Nồi lẩu sôi lên rồi, Tô Bạch bỏ những xiên đồ ăn vào nấu chín. Tự tay hắn làm hết. Lệ Chi ngồi ở yên đó, không nhúc nhích. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một người hầu và nhân viên phục vụ vậy. Nếu đổi thành người khác, nói không chừng anh ta sẽ cảm thấy vui vẻ vì được phục vụ cho mỹ nữ. Nhưng mà đối với cả mỹ nữ, sức đề kháng của Tô Bạch còn tốt hơn những người bình thường. Tuy trong nhà, hắn chẳng có địa vị và nhiều cảm giác tồn tại, nhưng mà dù sao hắn cũng là người của Tô gia. Hơn nữa cha mẹ đã chết của hắn, để lại cho hắn rất nhiều tiền. Tô Bạch cũng được coi là thiếu gia nhà giàu điển hình rồi. Mỹ nữ khiến người ta thèm dõi dãi thật được. Ngược lại, Tô Bạch chỉ cảm thấy nhạt nhẽo thôi. Trước kia cũng có người bạn gái rủ hắn đi chơi mấy ngôi sao nhỏ gì đấy, nhưng mà Tô Bạch chẳng có hứng thú gì cả. "Có phải anh không vui khi ăn cơm với tôi không?" Lệ Trì lên tiếng nói. "Có một chút." Tô Bạch thành thật nói. Hắn khẽ gật đầu. Hắn coi như là đã thăm dò được một chút tính cách của Lệ Trì rồi. Cô ta không phải là loại người vì tiểu tiết này mà tức giận. "Vậy thì anh phải làm quen thôi." Lệ Trì nói ra. Tô Bạch sững sờ. "Cái gì?" Lệ Trì không nói lần thứ hai, trực tiếp lấy một xiên rau từ trong nồi ra, để vào trong đĩa của mình. Chấm chút xì dầu, đưa vào trong miệng của mình rồi cắn. Cô ta ăn rất ưu nhã. Đây là một loại khí chất dung nhập vào trong cốt tủy của người phụ nữ này rồi. Cô ta không cần phải cố gắng giả bộ. Từng hành động của cô ta đều rất quyến rũ. Tô Bạch không có tiếp tục hỏi câu nói kia của Lệ Trì là có ý gì. Thấy đồ ăn trong nồi lẩu đã chín rồi, Tô Bạch cũng bắt đầu ăn. Nửa tiếng sau thì trên mặt bàn đều là những xiên trúc. Lúc đầu Tô Bạch chỉ lấy đủ phần của mình ăn thôi. Hiện tại có thêm một người. Hơn nữa Lệ Trì cũng ăn không ít. Tuy cô ta ăn rất ưu nhã, nhưng mà quả đúng là ăn không ngừng. Cho nên Tô Bạch vẫn chưa được ăn no. Tô Bạch cũng cảm thấy Lệ Trì chưa ăn no, cho nên hắn đành phải đứng dậy, đi qua lấy xiên đồ ăn, sau đấy quay lại, tiếp tục bỏ trong nồi lẩu. "Cô có ăn ốc lợn nướng không?" Tô Bạch hỏi. "Ăn." Lệ Trì trả lời dứt khoát. "Có muốn trộn thêm gia vị không?" "Muốn." Lệ Trì vẫn rất thẳng thắn. Tô Bạch đem ốc lợn nướng bỏ vào trong bát nhỏ, sau đó cho thêm dầu vừng, muối và mì chính. Tiếp theo thì cho thêm một chút tỏi và ớt bột, đặt ở trước mặt Lệ Trì. Lệ Trì đang ăn thì Tô Bạch cũng đang ăn. Lúc Tô Bạch hoàn toàn ăn no, đặt đũa xuống, Lệ Trì cũng buông đũa xuống. Tô Bạch cảm thấy Lệ Chi có chút chưa no, nhưng mà hắn không tiện hỏi chuyện con gái người ta ăn no hay chưa. Ông chủ, tính tiền. Tô Bạch gọi ông chủ. Ông chủ thì đếm đếm số lượng xiên trúc. Lúc này Cát Tường thảnh thơi tỉnh lại, nhảy lên ghế, cao lãnh ngồi xuống nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thì không nguyện ý đi đối mặt với con mèo này nữa. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Cát Tường, Tô Bạch cũng bởi vì con mèo này mà phải đối mặt với cả núi thây biển máu. Hình ảnh đáng sợ. Đối với cả một người bình thường mà nói, thậm chí là đối với cả một người không bình thường, thì loại hình kia quả thực có áp lực, bức bách rồi. Tô Bạch tính tiền xong liền đứng lên. Chúng ta... Ý của Tô Bạch chính là, cơm đã ăn xong rồi, có phải nên đường ai nấy đi không? Lệ Chi thì đứng lên, Cát Tường theo sau lưng Lệ Chi. Nhìn thấy Lệ Chi ở trước mặt mình, đi càng lúc càng xa. Tô Bạch đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng và mất mát. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Nói thật, Tô Bạch đã nhịn một lúc lâu rồi. Những lúc ăn cay thì Tô Bạch thích hút thuốc. Nhưng mà có Lệ Chi ở đấy, hắn lại có chút câu nệ, bận tâm một số lễ phép cơ bản trước mặt phụ nữ. Cuối cùng thì bóng dáng của Lệ Chi và Cát Tường đã hoàn toàn biến mất ở lối rẽ rồi. Tô Bạch cầm điếu thuốc trên tay hút xong, vứt xuống mặt đất, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Tô Bạch có tin nhắn đến. Tô Bạch lấy ra, liền thấy tin nhắn của Lệ Chi. Đêm nay đừng có về nhà. Tô Bạch mỉm cười, bảo hắn không về nhà chẳng lẽ qua nhà cô ta ngủ sao? Dĩ nhiên, ngược lại Tô Bạch sẽ không có nhắn lại như vậy. Hắn chỉ nhắn lại một dấu hỏi chấm. Nhưng mà đối phương không có trả lời tin nhắn của hắn. Tô Bạch lắc đầu. Điều này thật đúng là khiến cho hắn không về nhà. Lệ Chi sẽ không nói nhảm. Lần trước Lệ Chi nhắc nhở hắn cẩn thận người giống như hắn. Sau đấy quả nhiên, đến cuối cùng, người thực tập Chu Cục Trưởng mới chính là nhân vật đáng sợ nhất trong thế giới chuyện xưa này. Lần này đối phương vô duyên vô cớ đến tìm hắn ăn cơm, còn để lại cho hắn một lời dặn như vậy. Dù gì đi chăng nữa thì cũng không phải là vì muốn trêu tức hắn đâu. Trước đấy từ phản ứng của Nhất Cố sau khi nghe thấy tên của Lệ Chi, hắn có thể thấy được trong đám thính giả, địa vị của Lệ Chi còn cao hơn rất nhiều những gì hắn tưởng tượng. Không quay về, vậy thì ở bên ngoài thuê phòng vậy. Tô Bạch mang theo một chút cảm giác hoang đường, đi tới một khách sạn ở đối diện với tiểu khu nhà hắn, thuê một căn phòng, sau đó vào trong phòng liền đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường xem tivi. Một lát sau thì Tô Bạch có chút buồn ngủ, hắn tắt tivi đi, kéo chăn lên trên bụng mình, mơ màng ngủ thiếp đi. Đinh đinh đinh, tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu. Tô Bạch không thể không đưa tay ra nghe máy. Alo. Tô Bạch mệt mỏi trả lời. Cửu ca đây, đồ vật cậu nhờ tôi đã mang tới rồi. À, Cửu ca à, thế bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở trước cửa nhà của cậu đây này. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Hình như cậu không có ở nhà đúng không? Chờ một lát, tôi về ngay. Tô Bạch đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Lúc đi xuống tầng 1, đi ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi qua mặt, khiến cho đầu óc có chút hỗn loạn của Tô Bạch lập tức tỉnh táo lại. Hắn lẳng lặng lấy di động ra, ấn WeChat. Tin nhắn của Lệ Chi vẫn ở đấy. Đêm nay đừng có về nhà. Tô Bạch thì nhíu mày bấm số điện thoại của Kiều Ca, nhưng mà đầu dây bên kia lại chuyển đến thông báo nhắc nhở. Xin lỗi, thuê bao của quý khách vừa gọi hiện đang tạm thời tắt máy. Buông điện thoại xuống, Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ do dự. Nhưng mà chuyện này có chút quá trùng hợp. Bởi vì có kinh nghiệm từ chuyện lần trước, cho nên từ góc độ lý tính mà nói, hắn tin tưởng Lệ Chi. Nhưng bên Kiều Ca, từ nhỏ đến lớn, Cửu ca vẫn luôn giống như là một nửa trưởng bối của hắn vậy. Tô Bạch còn nhớ rõ chính mình khi còn bé, lúc cha mẹ hắn còn sống, Cửu ca rất thích bế hắn đặt lên vai, chơi đùa với cả hắn. Nhưng mà Tô Bạch không có vội vàng băng qua đường về nhà. Hắn vào WeChat gọi video cho Lệ Chi, khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là điện thoại nhanh chóng được kết nối. Nhưng mà xuất hiện trước mặt màn hình không phải là Lệ Chi, mà chính là con mèo đen Cát Tường. Nhìn thấy con mèo đen này thì Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy nghẹn lời. Nhưng mà hắn biết Cát Tường nghe hiểu được tiếng người, cho nên hắn nói thẳng. Một người thân của tôi đến nhà rồi, tôi có thể trở về để đón anh ta hay không? Cát Tường kêu lên một tiếng. Cát Tường lắc đầu, tiếp tục giữ vững phong phạm cao lãnh, nhưng mà nó vẫn dịch di động để cho Tô Bạch nhìn thấy được một chiếc giường tinh xảo. Nhưng mà trên chiếc giường không có ai. Cát Tường vuốt móng vuốt của mình ra, đặt trước màn hình, vẫy vẫy. Lệ Chi không có ở đó sao? Tô Bạch lại hỏi. Cát Tường khẽ gật đầu. Tô Bạch hít sâu một hơi. Không có cách nào khác cả, hắn tắt video đi. Cho dù như thế nào thì hắn cũng phải đi tìm Kiều Ca. Nhưng mà đúng lúc này thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt Tô Bạch. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Kiều Ca. Sao cậu không ở nhà? Làm gì mà lại chạy đến khách sạn để ngủ vậy? Trong nhà không có người quét dọn sao? Được rồi, lên xe trước đi. Tôi chết đói rồi đây này. Cậu theo tôi đi ăn khuya đi. Mẹ nó chứ, điện thoại di động hỏng. Hiện tại di động của tôi hết pin rồi. Tô Bạch thở ra một hơi nhẹ nhõm, lên xe. Cửu Ca lái xe tiếp tục đi về phía con đường phía trước. Sao rồi, trên đường thuận lợi chứ? Tô Bạch hỏi. Vẫn ổn, rất thuận lợi. Hey, cũng không phải là hải quan nào có nghiêm ngặt như vậy đâu. Cửu Ca lấy một bao thuốc lá ra, đưa cho Tô Bạch một điếu. Tô Bạch nhận lấy điếu thuốc, đầu tiên là châm lửa cho chính mình. Sau đó thấy Kiều Ca giống như không tìm được bật lửa của mình vậy, hắn nói, để tôi. Tô Bạch đưa bật lửa của mình đến. Kiều Ca gật đầu, bên trong miệng của ông ta ngậm lấy một điếu thuốc. Tô Bạch bật lửa lên. Lúc này thì xe bỗng nhiên chấn động, bật lửa bị dịch đến chỗ ngón tay của Kiều Ca. Tô Bạch vô thức muốn hất bật lửa ra, nhưng mà bỗng nhiên hắn nghĩ đến tin nhắn của Lệ Chi, cho nên hành động chậm một chút. Xe vẫn lái trên đường, xe còn đang lắc lư. Đoạn đường này mấp mô, không bằng phẳng, nhưng mà ngọn lửa vẫn đang đốt trên ngón tay của Cửu Ca. Cửu Ca lại hồn nhiên không có chút phản ứng nào cả. Lúc này thì ở phía trước bỗng nhiên có người đi đến giữa đường vẫy tay, đồng thời ngăn xe lại. Cũng vào lúc này, Tô Bạch thuận thế rời ngọn lửa đi, rất bình tĩnh cất bật lửa vào trong túi áo của mình, sau đó nhả ra một hơi khói. Cửa Ca thì đạp phanh xe lại. Ở phía trước là một người mập mạp. Ngày hè nóng nực, anh ta lại mặc một chiếc áo khoác mỏng. Nếu như không phải quần áo của anh ta chỉnh thể, da thịt trắng nõn, chỉ sợ anh ta đã bị coi là kẻ điên trong bệnh viện chạy ra rồi. Mập mạp thấy xe dừng lại, lúc này liền chạy tới. Anh ta mở cửa xe ra lại phát hiện ra cửa xe bị khóa. Kiều Ca thì nhíu mày, giống như dự định trực tiếp lái xe. Nhưng mà Tô Bạch lại nghiêng người, đưa tay mở khóa cửa ra sau. Mập mạp mở cửa xe, sau đó chui vào. Sau khi anh ta đi vào, cả xe cũng theo đó trầm xuống một chút, đủ thấy được cân nặng của anh ta. Là chiếc xe này đúng không? Tôi đã rất lâu rồi, nhận đơn của tôi đi, lại để cho tôi chờ lâu như vậy, quá là hố người đấy. Mập mạp phàn nàn. Cậu ở bên đường bắt xe, tôi không có nhận. Lời của Cửu Ca bị Tô Bạch cắt ngang. Được rồi, người anh em mà, anh đi đâu vậy? Chúng tôi đưa anh đi. Mập mạp thì cười hì hì gật đầu, không chút khách khí nói thẳng. Tôi muốn qua công viên Hoa Hoan Khê. Cửu Ca, đưa anh ta qua đó trước đi. Tô Bạch lấy di động, mở Baidu định vị nơi này ra, sau đó đặt di động ở trước mặt Kiều Ca. Kiều Ca thấy Tô Bạch kiên trì như vậy, ông ta cũng khẽ gật đầu. Xe một lần nữa lại chạy trên đường. Một tay Tô Bạch đặt lên chỗ cửa xe, sau đó bên ngoài thì không ngừng thổi tới, khiến cho Tô Bạch cảm nhận được một chút hoảng hốt. Giống như từ sau lần đầu tiên tiếp xúc với cả radio kinh dị, hắn trở thành một ngôi sao chổi vậy. Loại cảm giác này khiến cho hắn không chút nào thích thú cả. Nhất là khi nhớ đến lúc nhỏ, hắn được dì nhỏ nắm tay đưa đến tiệc mừng thọ của ông nội. Có người ở sau lưng chỉ trỏ nói hắn là tai họa, là tai sinh. Sau khi dì nhỏ nghe thấy liền trực tiếp cãi lộn với cả nhóm chị em dâu kia. Trước đó Lệ Chi đã nhắc nhở qua rồi, đêm nay không được về nhà. Tô Bạch cũng rất rõ ràng, Cửu Ca đi qua nhà hắn có khả năng đã xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn. Vừa rồi chiếc bật lửa kia đã nghiệm chứng được điều này. Nhưng mà Tô Bạch không có cảm thấy hối hận. Giống như lúc cha mẹ của hắn gặp nguy hiểm vậy. Bạn có đi hay không đây? Trên thế giới này thì người đáng giá để Tô Bạch mong nhớ và quan tâm không phải là rất nhiều. Hơn nữa nếu như Cửu Ca xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa là do chính hắn mang đến. Chiếc dương đồng kia. Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, Tô Bạch bỗng nhiên từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Mập Mạp ngồi phía sau, dường như đang làm gì đấy. Tô Bạch ho khan một tiếng, người ngồi thẳng dậy. Sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá anh ta. Tên Mập Mạp này mặc một chiếc áo khoác. Lúc này đây thì hai tay của anh ta để bên trong áo, giống như đang không ngừng xoa nhẹ vậy. Mập Mạp này có bệnh ngoài da sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tô Bạch. Sau đó, một âm thanh vang lên, Mập Mạp ngây người, Tô Bạch thì cũng ngây ngẩn cả người, Cửu Ca cũng ngơ ngẩn. Dưới lòng bàn chân của Mập Mạp có một chiếc chuông nhỏ rơi xuống. Chiếc chuông này có kiểu dáng rất cũ, phía trên thì có điêu khắc tượng Bồ Tát, nhìn giống như là không phải của mấy đồ thủ công mua ở ngoài sạp hàng nhỏ đâu. Mập Mạp bị dọa cho đến mức trắng bệch da, sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cửu Ca thì nhíu mày, giống như là rất phản cảm với tên Mập Mạp có da mặt dày này. Ngồi xe của ông ta coi như xong rồi, còn làm rơi cái chuông đáng ghét. Hiện tại ông ta rất đói, nhưng mà ông ta lại không muốn chống đối ý của Tô Bạch, chỉ có thể đưa tên Mập Mạp đáng ghét này đi thôi, sau đó lại tìm chỗ ăn cơm vậy. Tô Bạch tiếp tục duy trì tư thế ngồi như cũ, giống như là không có chuyện gì vậy. Nhưng mà trong lòng Tô Bạch đã nhấc lên sóng gió rồi. Rốt cuộc Mập Mạp này có thân phận gì vậy? Chiếc chuông này có ý nghĩa gì đây? Một loại trực giác nhạy bén nói cho Tô Bạch biết, tên Mập Mạp này tuyệt đối không phải là lên nhầm xe đâu. Dường như đối phương có mục đích rất lớn. Mập Mạp thì cẩn thận từng ly từng tí nhặt chiếc chuông lên, đặt ở chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó lẩm bẩm: "Hay, bạn gái của tôi tặng chút đồ chơi nhỏ, tôi không thể vứt bỏ, thật đáng ghét." Mập Mạp này càng che giấu lại càng lộ, anh ta có chút cứng ngắc. Cửu Ca thì hừ lạnh một tiếng tiếp tục lái xe. Tô Bạch thì hơi nhắm mắt lại, chợp mắt. Mập Mạp thấy hai người phía trước giống như không để ý chuyện này, trong lòng của anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngồi được một phút, lúc xe dừng lại một chốt đèn đỏ, Mập Mạp thì lại đưa tay vào trong áo của mình bắt đầu lục lọi. Mắt Tô Bạch lim dim, nhưng mà ánh mắt của anh ta thì vẫn đang thông qua kính chiếu hậu quan sát tên Mập Mạp này. Tên gia hỏa này rốt cục đang sờ thứ gì vậy? Trong áo của anh ta rốt cục có gì đây? Tô Bạch sẽ không tin lúc này Mập Mạp đang sờ đống thịt mỡ trên người của anh ta. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của tối nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.